Vợ Uchiha không dễ làm. Chương 5, góc truyện audio.com. Kira và Uchiha Itachi vượt qua vài ngày ở chung một phòng bình tĩnh mà hài hòa. Gần đây, Uchiha Itachi lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Kira thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Phòng này lại thuộc về Hồ Hán Tam tôi. Nhìn Kira tâm tình rất tốt, Sasuke hỏi ra vấn đề rất muốn hỏi trong lòng. Ne-chan, có phải chị thích Ni-chan không? Khóe miệng tươi cười của Kira lập tức cứng ngắc. Nhóc Sasuke vừa nói cái gì? Cô thích Uchiha Itachi. Không không không, người ta là đại thần cuồng em trai. Cô thích không nổi, bây giờ cô đã biết. Nhóc Sasuke nhất định đang ghen tị. Cảm thấy cô muốn cướp lấy Ni-chan của cậu. Kira vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sasuke nói. Sasuke-chan, chị không thích anh trai em. Chị thích em. Nhóc Sasuke sững sờ nhìn Kira. Thực khó xử nói. Nhưng mà Ne-chan, em không thể cưới chị. Kira thốt lên, vì sao? Sasuke vẻ mặt chị là đồ ngốc nhìn Kira nói. Chờ em trưởng thành, chị liền già đi, mẹ nói phải tìm một người tuổi tác không chênh lệch mấy để kết hôn. Già già đi, Kira nghe được thanh âm tan nát cõi lòng của chính mình. Cô cần lẳng lặng một mình trong góc nhỏ. Đồng ngôn thẳng thừng như vậy làm cho nội tâm cô thật chịu đả kích. Nhóc Sasuke còn biểu tình an ủi. Ne-chan, chị có thể gả cho Ni-chan nha, rất nhiều chị gái đều thích Ni-chan đó, bất quá Ni-chan chưa bao giờ để ý tới các chị ấy. Khóe miệng Kira giật giật, cô đương nhiên biết Uchiha Itachi vô cùng được các cô gái ái mộ. Nhưng cũng phải bảo toàn được mạng sống rồi mới thích đúng không? Trước không nói anh ta 13 tuổi diệt môn. Chỉ nói đến cái tên Phúc Hắc mặt không chút thay đổi như bây giờ thôi. Cô liền cảm thấy mạng nhỏ của mình chẳng còn bao lâu nữa. Sasuke à, chị thích người lớn hơn chị. Kira suy nghĩ trong chốc lát rồi nói như thế. Sasuke tò mò nghiêng đầu. Ne-chan, vậy chị thích ai? Kira nheo mắt lại, nở nụ cười. Chị thích Hatake Kakashi. Nhóc Sasuke lập tức bị kinh đến. Cậu vội vàng nói, Ne-chan, không thể, chị gả cho Ni-chan đi mà, Ni-chan rất lợi hại, chị không cần gả cho người khác. Kira hướng Sasuke vẫy vẫy tay. Sasuke thật nghe lời ngồi xuống bên cạnh Kira. Cô hỏi, vì sao hy vọng chị gả cho anh trai em? Sasuke do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu. Không thể nói cho chị. Kira nắm lấy hai má Sasuke. Cười cười, Sasuke, Itachi thật sự rất thương yêu em. Về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng hận anh trai em. Về phần chị sẽ không trở thành một thành viên của gia tộc Uchiha. Hửm, vì sao thế? Bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm hùng hậu. Kira quay đầu, lập tức cứng ngắc. Này không phải là Fugaku đại tộc trưởng sao? Vận khí của cô thật sự có thể kém hơn một chút nữa không? Cha! Sasuke lập tức cung kính đứng dậy. Fugaku hơi hơi gật đầu. Ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Kira. Hắn mở miệng, đi theo ta một chút. Kira chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nhóc Sasuke vỗ vỗ bả vai của cô nho nhỏ an ủi. Kira nhận mệnh kéo thân thể đi vào phòng. Căn phòng đen trong truyền thuyết sao? Vì sao không muốn trở thành một thành viên của gia tộc Uchiha? Uchiha Fugaku uống trà, thanh âm không có phập phồng gì. Lời này nghe vào trong tai của Kira chính là không bình thường. Cô lý giải thế này. Gia tộc Uchiha chúng ta cường đại như vậy. Một tiểu các ké như cô thế nhưng có lá gan khinh thường. Nuốt nuốt nước miếng, Kira nhỏ giọng nói. Con không có thực lực. Fugaku nhìn cô một cái. Nói, con không bị Sharingan ảnh hưởng. Kira giật mình một cái. Cô lại tự động phiên dịch thành. Gia tộc Uchiha vẫn lấy Sharingan làm kiêu ngạo. Cô đều có thể phá giải được. Đây còn không gọi là có thực lực sao? Khinh thường gia tộc Uchiha chúng ta hử. Nội tâm Kira tràn đầy huyết lệ. Trên mặt vẫn là một bộ biểu tình. Trừ bỏ chuyện này, con không tinh thông gì hết. Fugaku lại uống một ngụm trà. Trầm tư trong chốc lát mới mở miệng. Nếu con trở thành bên đối địch với Uchiha. Vậy liền thành ưu điểm có 102. Kira không phải đứa ngốc. Lời nói của Uchiha Fugaku tràn ngập lạnh lùng. Chỉ cần Kira trả lời không hợp ý, vậy tuyệt đối không phải nói đùa đâu. Fugaku nhìn đến sắc mặt cô có chút trắng bệch, coi như vừa lòng, tiếp tục mở miệng, con rất quen thuộc với Hatake Kakashi. Kira lắc lắc đầu, không quen biết, nghe qua tên anh ta, cảm thấy là một người đàn ông tốt lắm. Fugaku hừ nhẹ một tiếng, Itachi cũng không thua kém hắn. Kira đương nhiên biết Itachi đại thần châu bò. Kakashi không phải là đối thủ của anh, nhưng là mạng của cô không đủ cứng rắn a. Tránh không khỏi họa diệt môn a, nhiệm vụ, đạt được hảo cảm của Uchiha Fugaku, thành công, có được cơ hội nhìn thấy Kakashi, thất bại, mù một tháng, vẫn là âm thanh máy móc kia. Kira cảm giác chính mình đã sắp vỡ thành mảnh vụn, nếu thất bại, cô sẽ làm người mù trong vòng một tháng. Giống vui đùa cái gì, ánh mắt cô tốt như vậy, đột nhiên biến thành một người mù, cái loại chênh lệch này cô không thể tiếp thụ được. Vâng, Itachi thật sự vô cùng vĩ đại, Kira chân chó đến nỗi ngay cả chính cô đều phải sợ hãi. Vẻ mặt Fugaku hơi hòa hoãn lại, nhướng mày hỏi, con cảm thấy Itachi vĩ đại chỗ nào? Kira trợn tròn mắt bắt đầu nói bừa. Ôn nhu, đối với em trai anh ta, rất trọng thân tình, đối với em trai anh ta, thực lực cường đại, gần như biến thái, bộ dạng đặc biệt đẹp trai. Những lời này là thiệt tình, Fugaku vui lòng cho một khuôn mặt tươi cười. Con trai của ta, đương nhiên vĩ đại, Kira rất muốn giơ ngón giữa lên, bộ dáng của con trai ngài không hề giống ngài một chút nào. Tất cả đều là nhờ vào công lao của Tsukiyo. Trên mặt vẫn là chân chó như vậy, chú lợi hại như thế, về sau Sasuke, chan cũng sẽ thật vĩ đại. Fugaku cười khẽ một chút, nhắm hai mắt lại, nói, Sasuke còn nhỏ, về sau cũng sẽ trưởng thành tốt lắm. Lúc này Kira mới phát hiện mỗi một người phụ thân đều luôn luôn tự tin về đứa nhỏ của chính mình. Sasuke vẫn cảm thấy Fugaku không thừa nhận nhóc, nhưng là trong thâm tâm. Fugaku đối với Sasuke yêu thương tuyệt không ít hơn Itachi, chính là che giấu quá sâu, không dễ dàng bị phát giác mà thôi. Qua vài ngày nữa Itachi mới trở về, kêu nó dạy con Shuriken đi. Fugaku dùng ánh mắt ý bảo cô có thể đi rồi. Kira như chút được gánh nặng đứng lên, chạy nhanh rời khỏi căn phòng đen này. Cùng Fugaku ở chung một không gian cô đều sắp bị bệnh tim rồi. Người ta chỉ cần động một ngón tay là có thể đem cô dây giết. Được rồi, cô sẽ không chết, nhưng không có nghĩa cô không sợ đau. Cô cũng không muốn thể nghiệm cái loại cảm giác khi Kaneki bị Yamori ngược đãi ấy đâu. Nếu như bạn nào có xem Tokyo Ghoul thì sẽ biết hai nhân vật này. Fugaku vuốt ve ly trà, ánh mắt nghiêm cẩn không thể xem thường. Hắn tuyệt đối không thể để Kira rời khỏi gia tộc Uchiha. Vừa mới hắn bất quá chỉ phóng một chút sát khí, thế mà con bé ấy liền thực sâu sắc phát hiện được. Biết nói như thế nào có thể làm cho chính mình đạt được bảo đảm có lợi nhất. Hơn nữa thân thể con bé thế nhưng có chakra, chiếm cứ phần lớn đều là của Itachi, còn có một bộ phận nhỏ là của chính cô nhóc đó. Cổ chakra kia thực quỷ dị, bảo hộ khí quan trọng yếu của con bé. Đó không phải đại biểu cho cô nhóc ấy không hề yếu, mà là đang che giấu thực lực. Cách chương.